Chương 370, tận thế không may nữ phối, 9. Mắt thấy hai người bị đánh nửa chết nửa sống, Nhan Niệm rốt cục nhịn không được, nàng một mực không dám bại lộ không gian, liền sợ gây nên người ngấp nghé. Hiện tại Nghiêm Nghị đều nhanh chóng đỡ không nổi, nàng dự định lấy ra linh tuyển tưới zombie, phía trước nàng là thử qua, linh tuyển tưới vẩy zombie, zombie biết thụ thương. Nàng ý niệm vừa mới khẽ động, zombie con ngươi giật giật, nhanh chóng vọt đi. Nhan Niệm trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến mất zombie, tâm lý phiền muộn không được. Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này zombie, đánh nàng một trận liền đi, thật là đáng ghét. Zombie rời đi nhưng thật ra là bởi vì hắn vừa mới nghe được đường quả nói, trở về. Hắn hoàn toàn không do dự, bóng dáng lóe lên liền nhảy về đường quả bên người. Thời thừa nhìn thấy đột nhiên đi lên zombie, vẫn còn có chút cảnh giác. Zombie QNZ phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, đường quả khoát tay áo, zombie thì quy củ đứng tại bên người nàng. Lộ ra một cái lấy lòng biểu lộ. Thời thừa hơi kinh ngạc, nguyên lai nàng lợi hại như vậy sao, mặc dù biết nàng thân phận, tận mắt thấy nàng sử dụng những năng lực này, hắn còn là chấn kinh. Dạng này một cái cường đại nữ nhân, hắn không rõ cuối cùng vì sao lại lựa chọn tự hủy. Hắn hoàn toàn không có hoài nghi đường quả dị thường, nếu như đường quả cũng là chúng sinh, căn bản không có khả năng điều động dòm bỉ chỉ vì đánh Nghiêm Nghị một trận, nói không chừng sẽ trực tiếp giết chết Nhan Niệm. Về sau đường quả thảm như vậy, hắn cho rằng là nàng không nghĩ ra. Đối với nam nữ tình cảm hắn không biết rõ, hẳn là một loại so sánh phức tạp đồ vật. Đường quả tràn đầy phấn khởi nhìn xem Nhan Niệm đem Nghiêm Nghị dịu dắt đứng lên. Nghiêm đại ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì, cái kia chỉ dòm bị rất kỳ quái. Nghiêm Nghị lông mày thật sâu nhíu lại, hắn mục đích giống như liền là đi lên đem chúng ta đánh một trận. Hai người không nghĩ rõ ràng, cuối cùng dắt dịu nhau rời đi. Bên ngoài zombie, sớm tại kết thúc thời điểm, liền bị đường quả lấy ý niệm xua tan. Nàng tâm tình mỹ diệu cùng hệ thống chia sẻ, ta phát hiện thành lập một cái zombie đế quốc, là phi thường anh minh quyết định, ngẫm lại vô số nhân loại, tương lai biết tại chúng ta zombie phù hộ dựa y sinh tồn, liền rất mang cảm giác. Hệ thống, túc chủ đại đại cao hứng liền tốt. Đối với cái này càng ngày càng biết mông ngựa hệ thống, đường quả đã thành thói quen. Ngươi thật không cùng ta đi thời thừa không quá hết hy vọng, hắn không muốn nữ nhân này kết cục cuối cùng thê thảm. Một thế này là trùng sinh, hắn sớm thành lập lạc nhật căn cứ, bây giờ phát triển đã rất cường đại. Về phần tại sao trùng hợp lại ở chỗ này, hắn cũng là hướng về phía thực phẩm nhà máy đến, không muốn lại ở chỗ này gặp phải đường quả. Không. Đường quả lắc đầu, ta còn có chuyện làm. Đi tìm Nghiêm Nghị sao? Thời thừa một bộ ngươi chấp mê bất ngộ biểu lộ. Đường quả cảm thấy cái này nam nhân đặc biệt có ý tứ. Ngươi xông lên liền nói muốn phù hộ ta, muốn ta đi theo ngươi, ngươi có phải hay không bị ta mỹ mạo khuynh đảo, thích ta chứ? Thời thừa sửng sốt một chút, cau mày, không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi không có bị ta mỹ mạo khuynh đảo? Thời thừa, tất nhiên không có bị ta mỹ mạo khuynh đảo, vậy ta là sẽ không cùng ngươi đi. Đường quả đứng lên, ngươi đối ta không có ý đồ, lại không thích ta, ta tại sao phải cùng ngươi đi? Thời thừa, ở kiếp trước tại sao không có phát hiện, đây là một cái không giảng đạo lý nữ nhân. Nàng quả thật rất đẹp, so sánh với một đời nhìn thấy thời điểm còn đẹp, đối với điểm ấy, hắn đem sai lầm quy tội đến Nghiêm Nghị trên thân. DNG, liền là Nghiêm Nghị để nàng trở nên không có đẹp như vậy. Ngươi nếu là theo ta đi, ta có thể thử thích ngươi. Thời thường nghẹn thật lâu, nói ra một câu trái lương tâm lời nói.